Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thục Ý ở lại đảo tổng cộng 3 ngày vào ngày cuối cùng. Cả hai hẹn nhau vào thị trấn dạo phố, nhân tiện mua sắm vài bộ quần áo mới. Tô Nam Chi khi đó rời đi có phần vội vàng, hơn nữa vẫn còn là cuối xuân, chưa kịp mang theo nhiều đồ hè. Vì vậy, vừa tranh thủ cơ hội này mua sắm thêm vài bộ quần áo mới. Thay trang phục mới, đổi mới tâm trạng, sẵn sàng đón một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Cuối cùng, cả hai trở về với những túi đồ nặng trĩu. Dù tay đã mỏi nhừ vì xách đồ, Tô Nam Chi vẫn kiên quyết đưa Bạch Thục Ý đến tận ga tàu cao tốc. Gần đến ngày kết thúc kỳ nghỉ, ga tàu cao tốc đông nghịt người, hai người phải mất một lúc mới tìm được hai chỗ ngồi cạnh nhau. Bạch Thục Ý hiếm khi nghiêm túc, vẻ mặt cô trang trọng, cất giọng hỏi một cách nghiêm túc. Tô Tô, cậu có thích cuộc sống hiện tại không? Tô Nam Chi ngẩn người, chìm vào suy tư. Thích sao? Cuộc sống hiện tại của cô rốt cuộc là như thế nào? Ban đầu, cô chỉ là nhất thời không kiềm chế được cơn tức giận, quá chán ngán với thói hám danh, thích làm mầu của cấp trên. Họ luôn tìm cách nhận hết công lao về mình mà chẳng quan tâm đến cuộc sống của nhân viên. Trong khi đó, cô và đồng nghiệp phải lao lực làm việc suốt ngày đêm, không thể chịu đựng nổi cuộc sống mệt mỏi, đơn điệu, làm việc đúng giờ nhưng chẳng bao giờ được về đúng giờ ấy nữa. Chỉ vì một phút bốc đồng, cô quyết định nộp đơn nghỉ việc. Cô khát khao tìm cho cuộc đời một khoảng lặng, thế là cô đến với Đan Chu, một làng chài nhỏ yên bình, xa rời chốn đô thị ồn ào. Vậy còn nửa năm sau thì sao? Cô sẽ trở về guồng quay công việc hay tiếp tục hành trình trải nghiệm cuộc sống? Như thế nào mới được xem là một cuộc sống lý trí và trọn vẹn? Tô Nam Chi tự hỏi lòng mình, nhưng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thấy cô im lặng, Bạch Thục Ý liền vòng tay ôm lấy vai cô, chủ động xoa dịu bầu không khí, thay cô đáp. Thôi bỏ đi, cuộc sống có thế nào thì vui vẻ vẫn là ưu tiên số một. Trước đây, Bạch Thục Ý cũng từng làm việc ở công ty thiết kế. Tuy không chung công ty với Tô Nam Chi, nhưng đó cũng là một nơi làm việc lớn, đãi ngộ tốt, nhưng khối lượng công việc quá lớn khiến cô không chịu nổi. Chỉ làm được nửa năm, cô đã dứt khoát từ chức, chuyển đến một công ty nhỏ hơn. Lương đương nhiên không bằng trước đây, nhưng áp lực công việc đã giảm đi đáng kể. Cô ấy cũng cảm thấy cuộc sống thoải mái và tự do hơn. Cô ấy rất khâm phục Tô Nam Chi vì đã kiên trì được suốt 3 năm trời. Cô ấy tiếp lời, không sao đâu, cùng lắm không thích thì chúng ta cứ đổi, cho đến khi nào tìm được cuộc sống mà mình thực sự muốn. Còn tớ, cô ấy nhìn Tô Nam Chi, nắm lấy tay cô, mỉm cười. Chỉ mong cậu luôn hạnh phúc. Cảm xúc bất ngờ ùa đến khiến Tô Nam Chi không kịp chuẩn bị, đôi mắt bỗng dưng ươn ướt. Nhưng để tránh việc cả hai cùng rơi nước mắt tại nhà ga, cô cố nén lại, làm ra vẻ mạnh mẽ, nở một nụ cười gượng gạo, trêu chọc. Thôi nào, cấm có sướt mướt, xúc động như thế này, cô lại thì thầm, chỉ đủ cho cả hai cùng nghe. Không thì tớ sẽ khóc nhè mất. Lúc này, Bạch Thục Ý cũng cảm thấy khóe mắt cay cay, cô tránh ánh mắt của bạn, không dám nhìn thẳng. Khẽ cúi đầu đáp lại. Là bạn thân nhiều năm, cả hai đều mong muốn đối phương được hạnh phúc và an yên. Tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên, giọng nữ máy móc thông báo bắt đầu kiểm tra vé cho chuyến tàu tiếp theo. Trùng hợp thay, đó lại chính là chuyến tàu của Bạch Thục Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam Chi đưa bạn đến cửa soát vé, khi đến nơi, hai người thấy đã có một hàng dài người đang xếp hàng chờ. Bạch Thục Ý không vội vào hàng may mà đứng lại phía cuối, vẫy tay với Tô Nam Chi, ra hiệu cho cô về trước. Về đi nhé, hai người nhìn nhau một thoáng, hiểu rõ sự lưu luyến trong ánh mắt đối phương, im lặng mở rộng vòng tay, trao cho nhau một cái ôm ấm áp. Bạch Thục Ý vùi đầu vào vai bạn, ghé sát tai, gửi gắm lời chúc chân thành. Tớ hy vọng cậu ở Đan Chu sẽ thuận lợi tìm được điều mình mong muốn, dù là trong cuộc sống hay trong tình yêu. Tô Nam Chi ra sức gật đầu, dòng người dần tản, đám đông cũng vơi bớt, âm thanh thúc giục lại một lần nữa vang lên từ loa phát thanh. Bạch Thục Ý vỗ nhẹ vai cô, dù trong lòng còn vương vấn không nỡ, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng. Đi đây, Tô Nam Chi đứng nhìn bạn khuất dần, chiếc thang máy dành cho người khuyết tật hạ xuống, bóng dáng Bạch Thục Ý cũng tan biến theo đó. Tô Nam Chi vừa từ thị trấn trở về. Khi đi ngang qua nhà Trần Tuế An, cô bắt gặp anh và dì Triệu đang chuẩn bị ra ngoài. Mặc vào, dì Triệu ép anh mặc một chiếc áo khoác mỏng. Dù có phần không tình nguyện, Trần Tuế An vẫn ngoan ngoãn cầm lấy, khoác vội lên người. Hai người đều đi ủng đi mưa cao gần đến đầu gối. Dì Triệu còn đội thêm mũ che nắng, khoác tạp dề ra ngoài áo sơ mi, tay còn cầm theo một chiếc ghế xếp. Cô cất tiếng chào, tiện miệng hỏi, dì và anh đi đâu vậy ạ? À, Tiểu Tô đấy à? Dì Triệu lúc này mới nhìn thấy cô, cười tươi chào hỏi, thấy cô tay xách nhiều túi đồ, liền hỏi. Vừa ở thị trấn về hả cháu? Dạ, cô nhanh nhảu đáp, thấy họ ăn mặc có vẻ khác lạ, đoán là sắp ra biển, bèn hỏi lại. Dì và anh đi đâu vậy à? Dì và Tuế An ra khu nuôi trồng, hôm nay có một đợt trai xanh mới được thả xuống biển. Trần Tuế An nhanh chóng trả lời trước dì Triệu, rồi do dự một lát, anh cất giọng hỏi. Cô có muốn đi xem không? Dì Triệu trong lòng tủm tỉm cười, con trai lớn rồi, cũng đã biết quan tâm, chu đáo hơn rồi đấy. Dạ, Tô Nam Chi đáp lời, nhưng lại nhìn vào túi đồ trên tay, có chút khó xử. Nhưng con muốn về nhà cất đồ trước đã, liệu có làm mất thời gian của hai người không ạ? Đương nhiên là không. Dì Triệu đáp lời ngay lập tức, đứng vào giữa hai người, chỉ mong sao cho cả hai có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Vậy thì thế này nhé, bà tươi cười hớn hở, chủ động đề nghị, dì đi trước, lát nữa Tuế An sẽ đưa Tiểu Tô qua sau. Tiểu Tô không quen đường, còn ở lại chờ cô ấy. Một cái cớ quá hợp lý. Dì Triệu hài lòng nháy mắt với Trần Tuế An, không cho hai người cơ hội từ chối, rồi dứt khoát rời đi. Trần Tuế An bị ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý của dì Triệu làm cho luống cuống, lắp bắp không nói nên lời, chỉ còn biết âm thầm cầu xin bà đừng có bày trò giúp sức nữa. Không phải, mẹ, con, ôi, thôi vậy, Tô Nam Chi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn anh một cái, thấy anh vẫn chưa có ý định đi, liền hỏi. Đi chứ? Nói rồi, cô chủ động bước đi trước, Trần Tuế An giúp cô xách bớt một số túi, theo sau cô, ân cần nhắc nhở. Vậy cô về tiện thể thay quần áo đi nhé, nói xong, anh lại tiếp tục cụ thể hóa trang phục phù hợp nhất. Cô nên mặc đồ màu tối, tốt nhất là quần dài, áo dài tay, nếu có ủng đi mưa thì cũng mang vào. Một mặt là để tránh vô tình làm bẩn quần áo, mặt khác cũng giúp tránh bị côn trùng đốt hoặc bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam Chi sống ở đảo đã lâu, cũng đã quen với nếp sống nơi đây. Cô chuẩn bị cho mình một đôi ủng đi mưa màu xanh lam. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng cộc tay, nhưng vẫn nghe lời, khoác thêm một chiếc áo khoác thể thao màu đen bên ngoài, kết hợp cùng quần jean màu tối. Bộ trang phục này có thể không được bắt mắt cho lắm, nhưng lại cực kỳ tiện dụng. Về phương pháp nuôi trồng, Đan Chu sử dụng phương pháp nuôi thả tự nhiên kiểu treo trên phao nổi tại vịnh biển. Trai xanh giống cần được nuôi thả trong biển một thời gian, đến khi chúng đạt kích thước nhất định, người ta sẽ gắn chúng vào dây thừng gai để tiếp tục quá trình nuôi. Hôm nay chính là giai đoạn thứ hai, thả những con trai xanh đã đạt kích thước nhất định xuống nước. Khi hai người đến bến tàu gần khu nuôi trồng, dì Triệu và mọi người đã bắt đầu công việc được một lúc lâu. Tiểu Tô đến rồi à? Dì Triệu ngẩng đầu lên chào cô, nhưng tay vẫn không ngừng làm việc, thuần thục giải trai xanh giống lên dây thừng gai. Ngay trên khoảng đất trống bên cạnh bến tàu, người ta đã dựng một khu đóng gói tạm bợ. Mấy tấm ván mỏng được kê trên các thanh gỗ, biến thành một chiếc bàn đơn sơ. Đàn ông trên đảo chủ yếu ra khơi hái trai xanh giống, rồi thả chúng xuống biển. Phụ nữ thì có nhiệm vụ đóng gói trai xanh vào vải sợi đã được chuẩn bị sẵn, ngay tại bến tàu. Mọi người quây thành một vòng tròn, rửa sạch trai xanh giống từ túi nuôi trồng, kiểm tra sự phát triển của chúng, rồi chuyển đến bàn đỏ để tiến hành đóng gói. Đầu tiên, người ta đặt dây thừng gai phẳng lên trên vải sợi, sau đó giải trai xanh giống lên dây thừng, dàn đều dọc theo sợi dây, cuối cùng dùng vải lưới sợi bọc kín dây thừng, rồi buộc chặt hai đầu. Tô Nam Chi đứng cạnh dì Triệu, học theo động tác của bà, bưng một chậu trai xanh giống lên. Bắt đầu giải từ hướng ngược lại. Cháu làm như vậy có đúng không ạ? Loại vải sợi này, khi cho xuống nước, sau một thời gian sẽ tự phân hủy, không gây ô nhiễm môi trường. Dì Triệu ngăn cô lại. Con ra chỗ khác nghỉ ngơi đi, để tụi dì làm cho, đừng làm bẩn quần áo. Không phải dì sợ cô làm không tốt, mà là cô chân yếu tay mềm, đâu có quen với những công việc này. Hôm nay may mắn, trời âm u, không có nắng gắt. Chứ nếu vào ngày nắng to mà làm việc này, đứng dưới nắng suốt cả ngày sẽ rất tốn sức. Tô Nam Chi đương nhiên không chịu rời đi, có thể giúp được gì cô đều vui vẻ nhận lời. Quần áo không phải để mặc cho bẩn sao ạ? Mà con lại còn mặc đồ màu tối, có bẩn cũng không ai thấy. Để gì Triệu không đuổi mình đi, cô cố tình truyền chủ đề, biết rõ không phải vậy, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi, hỏi. Dì Triệu, thì bảo con ra ngoài, có phải là dì chê con vụng về, làm vướng chân tay gì không? Con bé này, dì Triệu đành chịu, không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý cô. Cô quét mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của anh đâu. Đến lúc này, Tô Nam Chi mới nhận ra, không biết từ khi nào Trần Tuế An đã rời đi, còn đi đâu cô cũng không hay. Bất giác, cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Tô Nam Chi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô theo hướng âm thanh vọng lại mà nhìn sang. Trần Tuế An đang đứng trên chiếc thuyền đánh cá màu xanh lam, vẫy tay với cô. Gió biển thổi mạnh, lá cờ đỏ trên thuyền phấp phới bay. Cảnh tượng ấy, không hiểu sao khiến tim người ta không khỏi đập nhanh hơn. Dì Triệu đứng một bên, lặng lẽ quan sát từng hành động của Tô Nam Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lái thuyền áp sát vào bờ, dừng lại, bước đến mạn thuyền, chìa tay ra với cô. Xuống đây, những người dân trong làng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, đồng loạt nhìn về phía dì Triệu, muốn tìm hiểu thêm sự tình. Dì Triệu chỉ khẽ liếc mắt ra hiểu, bảo họ đừng có hùa theo gây ồn ào. Tô Nam Chi chậm rãi bước đến, tiến về phía anh. Dù trời không có nắng, cô vẫn cảm thấy anh tỏa sáng rực rỡ, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không nói gì, chỉ một chân bước lên mạn thuyền, dang rộng vòng tay chờ cô. Vì chiều cao của bến tàu, Tô Nam Chi cao hơn anh một chút. Cô đứng trên bờ, hơi cúi đầu nhìn anh, bước thêm vài bước, cho đến khi mũi chân đã chạm mép bờ, chỉ còn nửa bàn chân là bám trụ được trên đó. Tôi bế cô, hai tay anh ôm lấy eo Tô Nam Chi, một tay nhấc bổng cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô đứng vững bên cạnh mình, sau đó mới buông tay. Cảm giác sợ hãi vì bị nhấc bổng lên đột ngột khiến Tô Nam Chi chưa kịp định thần, thì giây sau đã đứng vững trên ván thuyền. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Tô Nam Chi cảm thấy eo mình bị ai đó bất ngờ nắm lấy, rồi lại lập tức buông ra. Qua lớp áo khoác dày cộm, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Làn da nơi bị anh chạm vào, đột nhiên nóng bừng lên, cùng với đó là một cảm giác ngứa ngáy khó tả, không ngừng lan tỏa ra khắp cơ thể. Đứng vững nhé, tôi lái thuyền đây, Trần Tuế An cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra, anh cũng chẳng khá hơn cô là bao, eo cô thon thả, da cô trắng ngần, trên người lại thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ. Mái tóc mềm mại của cô lướt qua cằm anh, khiến tim anh cũng vì thế mà loạn nhịp. Những người trên bờ thấy hai nhân vật chính cuối cùng cũng đã rời đi, liền bắt đầu xôn xao bàn tán. Cô bé này trông xinh xắn thật đấy, đứng cạnh Tuế An, trông hai đứa thật là xứng đôi. Dì Triệu mỉm cười, nhìn chiếc thuyền dần khuất xa, ngắt ngang lời bàn tán của mọi người. Cũng phải xem cô bé đó có để ý đến thằng Tuế An nhà ta không đã. Vậy là mình đã chỉnh sửa lại bản dịch, cố gắng làm cho câu văn mượt mà, tự nhiên và hoàn chỉnh hơn rồi nhé. Mình đã thay đổi một số từ ngữ và cấu trúc câu để phù hợp hơn với văn phong tiếng Việt. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu chỉnh sửa nào khác, đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.